Chương 174, Hi ủ gạ ra mạ si tạ. 14-1, 20, 57 số lựa NG4, 318-71 thiếu niên ở trong rừng nhanh chóng toát ra, sắc mặt từng hồng, khẽ nhếch miệng cùng mũi không được đi ra ngoài phun nhiệt khí màu trắng kỷ mồ hệ nổ phía sau đã thấm đầy mồ hôi, nhưng là thiếu niên nhưng không có một tia dừng lại dự định, hắn hiểu được thời gian liền là sinh mệnh, hắn đồng đội đang ở dùng mình sinh mệnh vì mình chiếm được thời gian. Mình tại sao có thể lười biếng, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhanh lên một chút chạy, tranh thủ sớm một chút. Nhi đến chấn nhỏ, nói vậy, liền có thể tránh cái kia đáng sợ mà ác ma. Bạch nhan thiếu niên hét lớn một tiếng, hai mắt hướng phía ngoài bắn ra một đạo tinh quang, khỏe mắt kinh mạch nổi lên lên, khí thế trên người cũng thay đổi, nguyên bản ngũ thải ban lan thế giới lập tức biến thành đơn độc hắc bạch sắc điều. Con mắt có một chủng ma lực, xuyên thấu qua thiên thiên vạn vạn cây cối. Thấy được phương xa hoàn cảnh, còn có 5.000m khoảng cách liền có thể rời đi rừng rậm, nỗ lực lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chạy ra rừng rậm. Thiếu niên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau mình, mấy ngàn mét trở ra cảnh tượng toàn bộ đều tiến vào thiếu niên trong mắt, trống trải khoáng rừng rậm, ngoại trừ cây cối, cũng chỉ còn lại một ít tiểu động vật. Xem ra đối phương không có thể đuổi theo, thiếu niên phập phồng tâm bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng trên chân võ thuật nhưng không co dừng lại, như cũ nhanh chóng về phía trước, trong lòng khu vực an toàn chạy đi. Hơn một phút đồng hồ, thiếu niên đi tới rừng rậm sát biên giới, hơi ngừng lại, tựa ở trên một thân cây hơi thở phì phò, đồng đội đến hiện tại vẫn chưa đến, hẳn là bị giết chết đi, nhưng là địch nhân cũng không có đuổi theo à, khó nói đã xảy ra chuyện gì cố hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ nội tâm đang không ngừng lung lay, coi như hết, lại không thể đủ trở về. Vậy cứ tiếp tục về phía trước đi. Thiếu niên đi ra rừng rậm, chói mắt ánh mặt trời lập tức phơi nắng ở tại hắn trên mặt của. Thời gian dài như vậy không có chịu đến ánh sáng mạnh chiếu xạ, thật là có chút không thích ứng. Giơ tay lên, che ở chói mắt đại viên bàn, thì ủ gạ dạ mạ xỉ tạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trước, nguyên bản còn buông lỏng thân thể vào giờ khắc này căng thẳng, cách đó không xa phía trên tảng đá, đang an an lặng lặng ngồi xếp bằng một người. So với chính mình còn muốn đẹp trai gương mặt, hát sắc theo tường vân gió to y y, còn có ngực ngủ rất thẳng khả ái giống như láo hổ một dạng vật nhỏ. Đây hết thể đều đối với hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ tạo thành trùng kích cực lớn, một cái hắn nhất không muốn gặp lại, đã núp xa xa ác ma, còn là xuất hiện tại trước mặt của hắn, vẫn là lấy cái này một loại buông tuồng thái độ, mình đồng đội đã toàn quân bị diệt. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ nội tâm tràn đầy khổ sáp, đi từ từ đi lên. Người đã đến rồi, ha ha, ta đã tại chỗ này đợi có nửa giờ. Trên người những người khác cũng không có tờ chi phiếu tử, như vậy cái này hẳn là đang ở trên tay ngươi, giao ra đây, ta bỏ qua ngươi. Giang Thiên thoáng qua rằng giặc từ phía trên tảng đá đứng lên, xem hướng nhật hướng chân núi trong mắt, không có bất kỳ tình cảm. Hừ, ta sẽ không a đồng đội liều mạng bảo vệ đông tây giao đưa cho ngươi, sát hại ta toàn bộ đồng đội, vậy bắt ngươi mệnh qua đây bồi thường đi. Hi ủ gạ dạ mạ xì tạ lấy tay sờ sờ ngực, hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng quát lên. Ha ha, thật đúng là cố chấp hải tử. Được rồi, nếu như vậy, ta đây liền muốn ra tay, ngươi chiếu cố thật tốt chính mình đi. Giang Thiên quan tâm nói, lời mới vừa dứt, Giang Thiên bản thân liền tiêu thất. 3. Giang Thiên xuất hiện tại hỉ ủ gạ dạ mạ xì tạ trước mặt, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp hỉ ủ gạ dạ mạ xì tạ, chính là hung hăng một quyền. Một quyền này uy lực cũng không nhỏ, khi ủ gạ dạ mạ xỉ tạ trực tiếp bao bay ra ngoài, đụng vào một cái phơi bày trên tảng đá, qua đã lâu chỉ có chật vật bỏ dậy. Nhìn gương mặt chảy máu tươi hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ, Giang Thiên trên mặt không có một chút thương hại, ngươi không phải của ta đối thủ, giao ra đây đi, ta tha ngươi. Khi ủ gạ dạ mạ xỉ tạ thân ảnh cùng Giang Thiên trong ấn tượng tiểu Giang Thiên dung hợp lại cùng nhau. Giang Thiên lần đầu tiên đối với một tên địch nhân đã không có sát ý trừ phi giết ta sẽ không đem đông tây giao đưa cho ngươi. Hi ủ gạ dạ mạ xỉ tạ xoa xoa nửa trái khuôn mặt chảy xuống tiên huyết, hướng về phía Giang Thiên chấn định nói rằng. Lời mới vừa dứt, Hi ủ gạ dạ mạ xỉ tạ mở ra chính mình bạch nhãn, lập tức, hắn thấy được Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, không có gì đặc biệt, chỉ là thông thường tinh anh thượng nhẫn. Muốn chân chính bắt đầu rồi sao? Giang Thiên cười cười. Từ từ hướng nhật hướng chân núi đi tới. Hi ủ gạ dạ mạ xỉ tạ khí thế đại trấn, hướng về phía Giang Thiên vọt tới, nhu quyền, Hỉ ủ gạ ra mạ xỉ tạ kéo chuột bám vào trên tay của mình, đối mặt Giang Thiên, không được công kích tới Giang Thiên. Đáng tiếc, Hỉ ủ gạ bộ tộc tuy là am hiểu thể thuật, thế nhưng tên trước mắt thể thuật còn chưa tới ra, căn bản không phải Giang Thiên đối thủ, hắn công kích tất cả đều bị Giang Thiên dễ dàng đón lấy. Bắt được Hỉ ủ gạ ra mạ xỉ tạ khí thế hung hăng một trường, Giang Thiên buông lỏng bắt được cổ tay của hắn, thân thể nhất chuyển. Tay phải cánh chó hung hăng đa nhờ về phía còn chưa phản ứng kịp Hỉ ủ gạ ra mạ xì tạ. Đau nhức đau một đánh vào chân núi ngực, chân núi lập tức liền hộp ra một cửa tiên huyết. Nhìn có chút hề hoài Hỉ ủ gạ ra mạ xì tạ, Giang Thiên đá chân phải của hắn một cái, Hỉ ủ gạ ra mạ xì tạ trọng tâm không vững, ngã xuống. Giang Thiên bắt hắn lại tay trái lui về phía sau một trộn, hơi không tử, để ở không thể động đậy Hỉ ủ gạ ra mạ xì tạ lưng, nhận thua đi. Giao ra chi phiếu. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ hiện nay đã bị thương, từ hắn mồ hôi như mưa rơi, cường cắn răng biểu tình cũng có thể thấy được, bất quá nội tâm của hắn còn là vô cùng kiên định, nâng lên có chút vặn vẹo mặt. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ hung hăng nhìn Giang Thiên liếc mắt, phi, ta mới sẽ không phản bội thôn của chính mình. Từ hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ trong miệng, hộc ra có chứa máu tươi nước bọt, bay về phía để lại hắn Giang Thiên. Giang Thiên nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên, chỉ có tránh ra. Cùng người ta đàm luận đã hơn nửa ngày, nhân ra còn không ngươi, ngươi nói ngươi có hay không có hảo tâm tình. Vậy ngươi liền đi chết đi. Giang Thiên thật nhanh đi tới Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ bên người, hướng về phía đang nỗ lực bỏ dậy Giang Thiên chính là chợt một cước, Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ bay tiên huyết, bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất, nhấc lên một loạt bụi mù. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị mình tới y phục của hắn bên trong tìm ra chi phiếu thời điểm. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ chật vật bỏ dậy, sờ về phía mình kỳ mồ hệ nổ bên trong, nếu ta muốn chết, vậy liền đem chi phiếu làm hỏng đi. Giang Thiên khẩn trương, làm thời gian dài như vậy, không thể chỗ tốt gì cũng không cầm đi trở về nhà. Giang Thiên nhanh chóng xuất hiện tại Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ trước mặt. Nguyên bản hề hoài Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ tinh thần đại chấn, ngươi bị lừa. Bát quái 1128 trưởng trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn bát quái đồ án kiện mò mẩm. Giang Thiên đang ở Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ phạm vi công kích bên trong. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ cả người động, trong vòng thời gian ngắn đánh ra 1128 trưởng, hầu như trưởng trưởng trúng mục tiêu Giang Thiên. Công kích xong thành, Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ hầu như tiêu hao toàn bộ khí lực, đồng thời cũng thở dài một hơi. Cái này đã là hắn nhất cường đại nhất chiêu số, trúng một chiêu này người. Cho dù không chết cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ có thể nói, hắn đã an toàn. Đang ở Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ thở phì phò, khôi phục thể lực thời điểm, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Quay đầu, Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ nhìn thấy chưa một chút chuyện Giang Thiên, cái này, điều này sao có thể. Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ rõ ràng cảm giác được chính mình đánh trúng Giang Thiên, mà Giang Thiên lại cái gì sự tình cũng không có. Ngươi đã lựa chọn tử vong. Vậy xuống địa ngục đi. Giang Thiên trực tiếp xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ trên bụng của, sau đó chính là một cước, đồng thời ném ra trên tay mình phi tiêu, trực tiếp đem Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ giải quyết. Đi tới Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ thi thể bên cạnh, Giang Thiên không có ở quan tâm chi phiếu, ở trong mắt Giang Thiên, chi phiếu so ra kém một đôi bạch nhãn, đây là đáng tiếc, Hỉ ủ gạ dạ mạ xỉ tạ hai mắt tất cả đều bị hỏng. Kéo xuống trên đầu hắn mang hộ ngạch, Giang Thiên thấy được một tên kỳ quái chú phủ, cá trậu chim lồng. Ghê tởm, Giang Thiên buông lỏng tay ra lên thi thể, trực tiếp kéo ra y phục của hắn, từ bên trong lục lọi ra được một cái hắc sắc khảm giấy mạ vàng cuốn vở, bỏ vào mình nhẫn cụ bao, tiêu thất ly khai.